Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450. Tiêu Văn đứng ở một cái vật phẩm trang sức sạp trước. Hắn nhìn trước mắt thiếu nữ đã đem nguyên chủ bản năng tâm động nhìn chúng kia khối ngọc thạch mặt. Trang sức cấp mua đi rồi, hơi hơi híp híp mắt, không nghĩ tới hắn thế giới này cư nhiên xuyên đến thế giới của chính mình chúng. Hắn vừa mới xuyên qua lại đây thời điểm. Nguyên chủ Đặng Từ đã đi tới cái này vật phẩm trang sức sạp trước chuẩn bị mua sắm chính mình liếc. Mắt một cái liền nhìn chúng kia khối ngọc thạch mặt trang sức. Kết quả trên đường có cái mỹ mạo thiếu nữ chặn ngang một tay muốn kia ngọc thạch mặt trang sức. Tính toán dùng giá cao từ nguyên chủ trong tay mua đi. Nguyên chủ Đặng Từ cũng không biết cái kia ngọc thạch mặt trang sức với hắn mà nói ý nghĩa cái gì. Lòng tràn đầy cho rằng chính mình đây là diễm ngộ tới. Đối kia mỹ mạo thiếu nữ tim đập thình thịch, vì cấp thiếu nữ lưu cái ấn tượng tốt, hắn trực tiếp lấy giá gốc đem mặt trang sức bán trao tay cho thiếu nữ. Mà trên thực tế, cái kia ngọc thạch mặt trang sức hẳn là nguyên chủ Đặng Từ bàn tay vàng. Vị diện giao dịch khí, đây là một kiện thật sự có thể cùng mặt khác thế giới người tiến hành giao dịch thần khí. Thế giới này cốt truyện hẳn là nam chủ Đặng Từ dựa vào vị diện giao dịch khí từ điểu ti biến cường. Giả, đi lên đỉnh cao nhân sinh, trở thành thế giới này người mạnh nhất, cuối cùng siêu thoát với thế giới này. Mà cái kia mỹ mạo thiếu nữ chính là biết cốt truyện cố ý tới rồi cướp đi hắn bàn tay và người. Nguyên chủ lại còn tưởng rằng là chính mình có diễm ngộ, nhớ thương chi nữ hài tử. Kết quả không nghĩ tới tiếp theo tái kiến cái kia thiếu nữ khi mất đi bàn tay vàng sau đồng dạng cũng mất đi vai chính quang hoàn, nguyên chủ liền trực tiếp bị thiếu nữ cấp đánh thành tàn phế, kéo dài hơi tàn đến sinh mệnh cuối. Tiêu Văn không nghĩ tới lần này chính mình cư nhiên tùy cơ xuyên đến khổ bức nam chủ trên người. Nguyên chủ Đặng Từ tâm nguyện là tìm ra chân tướng hơn nữa báo thù. Hắn muốn cho làm hại hắn biến thành tàn phế người không chết tử tế được. Cái này tâm nguyện nhiệm vụ Tiêu Văn trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Bởi vì, cái kia mỹ mạo thiếu nữ là cái cao cấp luân hồi giả. Thế giới này không sai biệt lắm mau bị hắn bản thể chủ thần bên kia nạp vào dưới trướng trong khống chế. Nếu phải vì Đặng Từ báo thù nói, kia hắn chẳng phải là muốn xử lý chính mình bản thể chiếm cứ khối này thân hình một chút nhân quả mà thôi. Tiêu Văn cảm thấy hắn vẫn là thừa nhận được, cho nên hắn tiếp tục dùng Đặng Từ thân thể từ bỏ hoàn thành Đặng Từ tâm nguyện. Nguyên tắc trong cốt truyện Đặng Từ vốn nên trở thành một người đối chủ thần bất lợi siêu thoát giả. Cho nên bản thể chủ thần bên kia liền trước tiên phái luân hồi giả lại đây phá hư Đặng Từ siêu thoát. Cái kia thiếu nữ là cao cấp luân hồi giả, sở làm nhiệm vụ nhiều đếm không xuể. Cho nên nàng phi thường trực tiếp xong xuôi lấy đi Đặng Từ cuột khởi mấu chốt tính bàn tay vàng. Hơn nữa dựa mỹ mạo dụ dỗ hắn sau đó phế bỏ hắn. Làm hắn rốt cuộc vô pháp tu luyện cuộc khởi. Liền cái người thường đều cập không thượng, Đặng Từ như thế nào có thể siêu thoát thế giới này đâu. Tiêu Văn xuyên qua đến Đặng Từ trên người cũng coi như là cái ngoài ý muốn. Hắn làm tiểu quang cầu hệ thống giúp hắn tùy cơ thích hợp hắn thân thể. Không nghĩ tới trực tiếp tùy cơ đến nam chủ Đặng Từ trên người. Cái kia luân hồi giả thiếu nữ đã cầm đi vị diện giao dịch khí. Tiêu Văn cũng không có lấy về tới ý tứ. Bởi vì vị diện giao dịch khí đối những cái đó luân hồi giả tới nói thuộc về nhiệm vụ vật phẩm, không được tự mình sử dụng, cần thiết giao cho chủ thần đổi lấy tích phân. Cho nên vị diện giao dịch khí sớm hay muộn vẫn là phải về đến hắn trong tay. Không cần thiết lúc này bại lộ thân phận đi đoạt lấy lại đây. Tiêu Văn trở lại nguyên chủ trong nhà bắt đầu ẩn nấp tu luyện đề cao thực lực. Thế giới này đã bị bản thể chủ thần lựa chọn phái tới luân hồi giả. Như vậy thế giới pháp tắc đã bị bản thể bên kia trấn áp đến không sai biệt lắm vô pháp bận tâm thế giới nội tình huống, cho nên Tiêu Văn không hề cố kỵ tăng lên thực sự lực. Tăng lên tới thế giới này khối này thân thể có khả năng thừa nhận cực hạn. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Tiêu Văn nhắm mắt lại khoanh chân ngồi ở trên giường. Hắn nhìn như quanh thân cái gì dị tượng đều không có. Chỉ là ngồi làm bộ làm tịch. Nhưng trên thực tế hắn khí thế bàng bạc phun trào mà ra. Chỉ là bị kết giới áp chế ở chung quanh không ngoài tiết mảy may. Đương hắn thực lực khôi phục đến khối này phân thân đỉnh núi khi. Bản thể, chủ thần bên kia truyền đến rất nhiều kỹ càng tỉ mỉ tin tức cùng gần nhất, chủ thần không. Gian tình huống, Tiêu Văn không cấm nhíu mày tới. Lại là đáng chết siêu thoát giả. Bọn họ cư nhiên cùng nào đó luân hồi giả liên hệ thượng. Nhưng bọn hắn là như thế nào tránh đi chủ thần theo dõi đâu. Tiêu Văn vốn dĩ không tính toán ở thế giới này nhiều đãi. Chỉ nghĩ nhanh chóng khôi phục thực lực. Giúp những cái đó luân hồi giả nhóm cùng nhau hoàn toàn tan vỡ cốt truyện áp chế thế giới pháp tắc. Làm chủ thần tiếp quản thế giới này sau liền lập tức rời đi. Đi vòng sau thế giới. Hiện tại xem ra hắn còn phải khác làm quyết định. Tiêu Văn suy tư sau một lúc lâu. Lại nhìn chính mình thân thể này cùng khuôn mặt. Cuối cùng làm ra một cái quyết định. Hắn muốn lận vào siêu thoát giả bên trong. Nghĩ đến đây. Hắn liên hệ thượng bản thể, chủ thần bên kia. Sau đó thế giới này sở hữu luân hồi giả đều thu được một cái chủ thần phát tới khẩn cấp thông chi. Nam chủ đặng từ đạt được mặt khác kỳ ngộ. Thực lực tăng lên đến siêu thoát cảnh. Bổn thế giới sắp thoát ly chủ thần khống chế. Nhiệm vụ bỏ dở. Thỉnh luân hồi giả mau chóng trở lại chủ thần không gian. Bổn thế giới sắp thoát ly chủ thần khống chế. Nhiệm vụ bỏ dở. Thỉnh luân hồi giả mau chóng trở lại chủ thần không gian. Bổn thế giới sắp thoát ly chủ thần khống chế. Nhiệm vụ bỏ dở. Thỉnh luân hồi giả mau chóng trở lại chủ thần không gian. Chủ thần không gian lần đầu tiên phát sinh loại tình huống này. Thế giới này luân hồi giả nhanh chóng rời đi. Trở lại chủ thần không gian. Không bao lâu tin tức này liền truyền khắp chủ thần không gian. Trên cơ bản rất nhiều luân hồi giả đều đã biết lần này chủ thần thất lợi. Có rất nhiều luân hồi giả nhóm thảo luận lên, có phải hay không có thể lợi dụng phương thức này suy yếu lực lượng của chủ thần. Bất quá loại này nam chủ bị cướp đi bàn tay vàng còn có khác kỳ ngộ cũng nhanh chóng siêu thoát. Tình huống quá hiếm thấy, bởi vì cấp thế giới khí vận chi tử kỳ ngộ không phải nói người từ ngoài đến chủ động đưa kỳ ngộ. Liền có thể, cần thiết đến là thế giới này bình thường hợp lý kỳ ngộ. Nếu không khí vận chi tử tu luyện người từ ngoài đến tuyệt thế công pháp cũng không thể thành công. Siêu thoát, luân hồi giả cùng siêu thoát giả nhóm sở hữu biết được tin tức này người đều trong lòng khiếp sợ. Sau đó bắt đầu phân tích trong đó hay không có thể lợi dụng địa phương. Nhưng ai cũng không thể tưởng được. Này chỉ là Tiêu Văn cái này ra đời thần chí chủ thần một cái kịch bản mọi người nói dối thôi. Rất nhiều luân hồi giả đều phát hiện chủ thần kỳ thật là chỉ có cơ bản nhất tối cao vận chuyển quy tắc, tình cảm cảm xúc linh tinh tồn tại không có, cũng sẽ không có nói dối linh tinh ý tưởng, cùng thông minh trí năng không sai biệt lắm. Bởi vậy hiện tại căn bản không có người hoài nghi đến chủ thần nói dối cái này khả năng tính thượng. Tựa như nhân loại ở xác định phía trước vĩnh viễn đều sẽ không tin tưởng người máy sẽ sinh ra cảm xúc sẽ nói dối lừa gạt nhân loại giống nhau. Ở rất nhiều luân hồi giả nhóm xem ra, chủ thần còn cập không thượng những cái đó cao giai khí linh tới có trí tuệ. Chỉ biết cứng nhắc dựa theo tối cao quy tắc vận chuyển. Thậm chí còn có ý nghĩ kỳ lạ luân hồi giả đem chủ thần trở thành một kiện thần khí muốn nhận chủ. Thu phục chủ thần, đối với này đó dừng bút, Tiêu Văn là dùng nắm tay trực tiếp làm cho bọn họ biết ai mới là ba ba. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn mượn dùng những người đó tư duy lầm khu hố bọn họ một phen. Sau đó ngồi chờ siêu thoát giả tổ chức tới hấp thu hắn tiến vào. Rốt cuộc đều có chủ thần vì hắn bối thư nói hắn là cái siêu thoát giả. Hắn cũng không tin siêu thoát giả tổ chức sẽ không động tâm. Quả nhiên, đương Tiêu Văn thử tính rời đi thế giới này. Đi vào vô tận trong hư không khi, một người quen cũ liền xuất hiện ở hắn trước mặt, không gian chi chủ, một cái khuôn mặt tuổi trẻ ngân bạch màu tóc thanh niên. Không gian chi đạo thiên phú cực cao, lấy không gian nói nhập đạo sau lại siêu thoát rồi, nhảy ra chính mình quê nhà thế giới trói buộc, đi vào ngoại giới sướng ý ngao du, theo đuổi càng tiến thêm một bước thực lực. Tiêu Văn trước kia còn ở chủ thần không gian làm đại quang cầu chủ thần khi. Mỗi lần ngủ đông ngủ khi đều sẽ bị mưu toan trộm lẻn vào tiến vào không gian chi chủ cấp bừng tỉnh. làm hắn ấn tượng khắc sâu thật sự. Không gian chi chủ đương nhiên sẽ không nhận ra trước mắt cái này thân thế trong sạch đến không thể. Lại trong sạch tân tấn siêu thoát giả chính là bọn họ tổ chức muốn đối phó chủ thần. Đối Tiêu Văn cười nói, bằng hữu ngươi hảo, ta là siêu thoát giả tổ chức không gian chi chủ Hứa Thần. Ngươi dẫn đường người, Tiêu Văn kỹ thuật diễn đế thượng thân. Mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc, siêu thoát giả tổ chức, dẫn đường người, có ý tứ gì? Không gian chi chủ Hứa Thần kiên nhẫn kỹ càng tỉ mỉ cho hắn giới thiệu nói. Siêu thoát giả chính là giống ngươi như vậy tu luyện đến chính mình ra đời nơi quê nhà thế giới. Vượt qua thế giới pháp tắc cho phép giới hạn người. Lúc sau ngươi liền có thể tránh thoát thế giới trói buộc ngao du vô tận hư không. Nhưng vô tận trong hư không có một cái chấn áp chư thiên vạn giới tà ác chủ thần. Hắn khống chế vô số cường giả vì hắn bán mạng. Khống chế vô số thế giới. Phàm là bị hắn khống chế thế giới liền sẽ đoạn tuyệt siêu thoát khả năng. Ngươi thật sự thực may mắn. Ngươi nơi quê nhà thế giới đã bị chủ thần theo dõi. Luân hồi giả xâm lấn đã mau vào nhập kết thúc giai đoạn. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng trực tiếp đột phá siêu thoát rồi. Đem lực lượng của chủ thần toàn bộ bài xích đi ra ngoài. Xem như chúng ta siêu thoát giả nhóm đối chiến chủ thần một lần thật lớn thắng lợi. Tiêu Văn có điểm vô ngữ nói, các ngươi siêu thoát giả liền như vậy vô dụng sao? Ta ngoài ý muốn làm chủ thần lui quân. Thế nhưng đều là các ngươi tổ chức một lần khó được thắng lợi sao? Ta như thế nào cảm thấy như vậy không đáng tin cậy đâu. Hứa Thần bất đắc dĩ nói, chúng ta cũng không có biện pháp. Chủ thần thực lực quá cường. Hắn tồn tại thời gian lâu lắm. Chỉ là thực lực cùng chúng ta không sai biệt lắm luân hồi giả liền có rất nhiều. Nếu không có chủ thần cưỡng bách luân hồi giả vì hắn bán mạng. Hắn không một cái chân chính trung tâm thuộc hạ. Nếu không chúng ta siêu thoát giả tổ chức cũng tồn tại không đến hiện nay. Tiêu Văn hỏi. Như vậy không biết ta có thể hay không cự tuyệt. Tiếp theo nhỏ giọng nói thầm nói. Này siêu thoát giả tổ chức nghe tới giống như không có gì phát triển tiền đồ a. Chẳng lẽ là kẻ lừa đảo. Thực lực cường đại hoàn toàn đem Tiêu Văn nói thầm thu vào trong tay Hứa Thần thật sự hoàn toàn. Hết chỗ nói rồi. Nhưng hắn kiên nhẫn vẫn là thực không tồi. Ngươi đều là siêu thoát giả. Nếu là không gia nhập tổ chức được đến phù hộ. Chỉ sợ bị luân hồi giả gặp. Bọn họ sẽ không để ý bắt ngươi mệnh đi đổi tích phân. Tiêu Văn làm bộ nghiêm túc nghĩ nghĩ. Sau đó không tình nguyện gật đầu. Tác giả có lời muốn nói. Tiêu Văn cuối cùng một lần xuyên qua. Cầu một đợt bình luận cùng đánh thưởng moa moa lập phương mũ. Nhiệm vụ linh 4 năm. Hết chương.